Bất Hủ Thần Vương, chương 771, 771, Mâu Đầu Sở Hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, như kia đại thiên các tổ chức thực sự như vậy rất cao minh. Thu thị gia tộc như có thể cùng kia đại thiên các tổ chức kết thành đồng minh, cũng là không tệ lựa chọn. Tối thiểu so với bị Đông Hoàng nô dịch tốt hơn. Thu Phong Liệt, người nói nhiều như vậy, cùng tiểu tử này có thể hay không giết có dám quan hệ. Hoàn toàn tự là hai chuyện khác nhau. Thu Lôi một lòng chỉ nhớ thương là cháu nội Hà Dận. Đại trưởng lão, đó cũng không phải hai chuyện khác nhau. Thu Phong Liệt nhoẻn miệng cười. Bởi vì, đại thiên các tổ chức đến tông chủ Nhậm Thương Khung. Tại phía xa chân trời mà ngay bên cạnh, gần ngay trước mắt, ở đây đến ngoại người. Chỉ có Thu Vận, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch hai người một thú. Thu Vận là một không hề tu luyện căn cơ đến phụ người. Cho nên bài trừ, Tiểu Bạch là một con yêu thú. Càng thêm không có khả năng, chỉ có Nhậm Thương Khung phù hợp điều kiện này. Bất quá, mọi người như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thu Phong Liệt trong miệng theo lời đại thiên các tổ chức đến tông chủ. Chính là được trước mặt cái này người trẻ tuổi người. Quả thực là ra ngoài ý định bên ngoài. Điều đó không có khả năng. Chỉ bằng tiểu tử này. Thu Lôi khiếp sợ ngoài cười lạnh nói. Chẳng lẽ cái này thế tục thế giới càng phát ra đến không nên thân. Chính là một cái du xú không ngàn đến tiểu nhi. Cũng có thể lên làm nhất tông đứng đầu rồi. Thu Lôi đến hoài nghi không phải không có lý. Tại trong ấn tượng của hắn. Thân làm một người tông chủ, nếu không yêu cầu lịch duyệt phong phú, có qua người đích cổ tay cùng tầm mắt, còn phải từng có người đến thần thông thực lực, mà hết thảy này, cũng phải cần 5 tháng đến lắng động có được. Do một người tuổi còn trẻ người đến thống soái ba đại tông môn, còn cùng hoang man chi địa kết minh, chẳng lẽ không phải quá trò đùa điểm. Thu Thiên Minh đối thủ hạ của mình là cực kỳ tín nhiệm. Bằng không cũng không có khả năng lại để cho Thu Phong Liệt nhưng này trách nhiệm ra ngoài điều tra tình huống. Nhưng là khi hắn biết được Nhậm Thương Khung chính là được đại thiên các tổ chức đến tông chủ sau, trong nháy mắt cũng dao động lên. Vô luận như thế nào xem, Nhậm Thương Khung đều quá trẻ tuổi. Nhìn về phía trên tư lịch xa xa không đủ a. Mặc dù gia chủ Thu Thiên Minh cũng là 130.000 tuổi hơn thời điểm mới có tư cách leo lên tông chủ vị. Thu Phong Liệt, nếu như ngươi một lòng muốn giúp cái này người trẻ tuổi người giải vây, không ngại tìm hợp lý điểm đến lấy cớ. Thu Lôi cười lạnh một tiếng, nói rõ không tin. Ta biết rõ tông chủ cùng đại trưởng lão không tin, nhưng sự thật đúng là như thế. Lúc ấy, thủ hạ đi Đông Hoàng Châu dò hỏi tình báo, nghe được nhiều nhất đúng là Nhậm Thương Khung tông chủ đến uy danh. Hắn tuy còn trẻ tuổi, công tích nhưng lại tương đương kinh người. Tại quá khứ đích yêu tộc đại loạn trong, có thể nói không có hắn, nhân loại đã toàn quân bị diệt. Hắn chém giết đích đại thánh vô số kể, càng chém liên tục thánh nguyên lão Long Vương đến mấy long tử. Trọng thương thánh nguyên lão Long Vương là hoàn toàn xứng đáng đến người hoàng. Không chỉ có như thế, Nhậm Thương Khung kẻ mà còn thân kiêm đan tiên điện điện chủ đến thân phận. Đan tiên tái thế, y thuật vô song, theo Thu Phong Liệt đem Nhậm Thương Khung đến. Cái người lý lịch, thuộc như lòng bàn tay. Nhất nhất nói tới, Thu Lôi cùng Thu Thiên Minh từ vừa mới bắt đầu là không tín. Chuyển thành khiếp sợ, đầy mặt đến không thể tưởng tượng nổi. Nhậm Thương Khung chỗ kinh nghiệm cái kia chút ít, tùy tiện xuất ra đồng dạng. Tự đủ khiếp sợ thế vào. Nghe có người ngay mặt tán dương chính mình, Nhậm Thương Khung có phần cảm giác quái dị. Cũng may hắn ra mặt đủ dày, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trước mắt hai người nghe được Thu Phong Liệt nói xong, kỳ thật trong nội tâm cũng đã tin đây là sự thật. Thu Phong Liệt lại có thể biên như vậy trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng lập không ra như vậy tỉ mỉ xác thực đến nội dung. Quả nhiên là giang sơn thay mặt có người mới ra. Chúng ta bế quan không ra, chỉ sợ thật là có chút ít lạc hậu. Thành ếch ngồi đáy giếng. Thu Thiên Minh đến ngữ khí nhiều ít có chút thổn thức. Tại Thu thị gia tộc, một cái gia chủ hậu tuyển người, Nếu như hết thảy xuôi gió xuôi nước, làm từng bước lời của, tối thiểu nhất cần trên hơn vạn năm mới có thể lên làm gia chủ đến vị trí mà Nhậm Thương khung kinh nghiệm vô số lần chiến đấu đến ma luyện. 30 tuổi không đến, cũng đã có đủ thống soái đến tài hoa. Hơn nữa đã được công nhận Đông Hoàng Châu người Hoàng, thậm chí có năng lực cùng Đông Hoàng địa vị ngang nhau. Thu Thiên Minh đầu chuyển đến nhanh chóng, trong nội tâm nhanh chóng tính toán cùng cấu tứ, nên như thế nào có thể cùng Đại Thiên các tổ chức kết minh. Cột lên cái này chiến thuyền thuyền lớn, Thu Phong Liệt, người nói nhiều như vậy, là vì hướng chúng ta tuyên dương kẻ mà đích bối cảnh đến cỡ nào cường ngạnh nhé. Thu Lôi Y Nguyên nắm chặt bím tóc không tha, nói đi 1000, đạo 10000, hắn Nhậm Thương khung mạnh mẽ xông tới ta Thu thị bí cảnh, cùng cấp khiêu khích xâm lấn, huống hồ hắn còn ra tay thương người, càng tội không thể tha thứ. Thu đường chủ, chẳng lẽ ngươi giới luật đường đến luật pháp là bài trí? Chẳng lẽ tổ tông truyền xuống đến quy củ là nói suông? Thu Lôi tự nhận thức chuẩn một cái chết để ý, Nhậm Thương khung là một ngoại người. Mạnh mẽ xông tới Thu gia bí cảnh, đả thương Thu gia đến người. Chỗ phạm phải đến chính là trọng tội, mặc dù đối phương là cái tông chủ thì như thế nào? Đến Thu gia đến trên địa đầu, là long ngươi cho ta bán, là hổ ngươi cho ta ngoan ngoãn đang nằm. Đại trưởng lão, nói cho cùng Nhậm Thương khung cùng chúng ta Thu gia còn có huyết mạch quan hệ. Thu Phong Liệt chắp tay nói, chuyện này ta chưa tới kịp hướng gia chủ báo cáo. À, còn có việc này. Thu Thiên Minh cảm thấy kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Thu Phong Liệt chỉ hướng Thu thị nói, gia chủ, nàng này ngươi có thể có cái gì ấn tượng? Thu Thiên Minh nhìn kỹ liếc Thu Vận, sau đó mở mịt lắc đầu, không nhìn được. Gia chủ, ngươi lại cẩn thận cảm thụ thoáng một chút huyết mạch của nàng khí tức. Thu Phong Liệt nhắc nhở. Thu Thiên Minh vận dụng gia tộc đặc biệt đến huyết mạch thăm dò phương thức tiến hành dò xét. Mặt xè trong nháy mắt đại biến. Thất thanh nói, nàng mạnh là Thu gia đến huyết mạch. Hơn nữa tựa hồ là Thu thị gia tộc vạn năm khó được nhất ngộ đến thần chi huyết mạch. Điều này sao có thể? Hồi bẩm gia chủ, bốn hơn 10 năm trước, nàng gọi Thu Mãn Sương, vừa ra đời liền bị khảo thí ra có được thần chi huyết mạch. Bị tuyển là, bị, đời sau gia chủ đến hậu tuyển người. Về sau, nàng rồi lại ly kỳ mất tích. Là, vâng, đúng, nàng. Thu Thiên Minh thân thể chấn động. Bốn mười mấy năm qua đến trí nhớ cháo thủy giống như bình thường đánh úp lại. Cái này phụ người tựu là năm đó cái kia nữ anh. Thu Thiên Minh vẫn đang nhớ rõ. Năm đó Thu Mãn Sương xuất thế thời điểm, bởi vì huyết mạch càng trinh tinh khiết, là khó được nhất ngộ đến tu luyện thần thể, cho nên đặc biệt bị tuyển là bị, đời sau tông chủ đến hậu tuyển người. Cái này đạo mệnh lệnh, hay là hắn Thu Thiên Minh chính mình chính miệng ban bố? Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này lạ lẫm nữ tử tựu là năm đó cái kia bé gái. Mấy chục năm đến thời gian, đối với tu sĩ mà nói bất quá chỉ là sinh mệnh đến ngắn ngủi góc, nhưng đối với tại bình thường người mà nói cũng đã là nửa đời người. Chứng kiến Thu thị xa vào bình thường phụ người, Thu Thiên Minh không thắng thổn thức, cảm giác tạo hóa lấy người. Vừa tới tại tư, Thu Lôi nghe nói tin tức này, cũng là hơi sững sờ, trong mắt xẹt qua một vòng dị xè, bất quá bị tốt lắm che đậy kín. Nhậm Thương khung, chính là được Thu Mãn Sương chi tử, cho nên, cẩn thận lại nói tiếp. Nhậm Thương khung cùng ta Thu gia còn có rất lớn đến sâu xa. Thu Phong Liệt đối Nhậm Thương khung nịnh nọt cười, cho nên hắn cũng coi như ta Thu gia chi người, cũng không tính là tự tiện xông vào bí cảnh. Cái này hết thảy đều oán thuộc hạ xử sự không lo. Đem Thu Mãn Sương mời đến thời điểm, cũng không thông chi hắn nhà người. Thương khung tông chủ cũng là cứu mẹ sốt ruột, cho nên lúc này mới biết không mời mà tới. Về tình về lý là có thể tha thứ. Thu Phong Liệt đem Thu thị huyết mạch bị làm bẩn chuyện tình sơ lược, kỳ thật chính là được hướng Nhậm Thương khung bày ra tốt. Đương nhiên, nếu không có Thu thị có một như vậy con trai, chỉ sợ giờ phút này đã bị tổ huấn bước đến tự sát tạ tội. Cái gọi là quy tắc, cho tới bây giờ đều là bởi vì người mà dị. Rất tốt, Thu Mãn Xương, người mặc dù một mực lưu lạc bên ngoài, nhưng hôm nay lại có thể trở về. Coi như là tối tăm trong đều có thiên ý. Thu Thiên Minh nói lên tràng diện lời nói. Thương Khung Tông Chủ, cái này hết thảy đều xem như một hồi hiểu lầm. Người cũng coi như nửa cái thu ra người, cho nên tự tiện xông vào chi tội. Do đó bỏ qua a, đối phương muốn giảng hòa, Nhậm Thương Khung tự cũng sẽ không giả mồm cãi láo. Dù sao mẫu thân cũng tìm được rồi, người cũng đánh cho, khí cũng ra, xem ra chủ này tư thái còn có thể. Nhậm Thương Khung không kiêu ngạo không xiểm nịnh gật đầu, xem như cảm kích, bị đánh được thê thảm vô cùng đến thu háo. Nháy cơ hồ híp lại đến con mắt, trong nội tâm càng ngày càng tuyệt vọng. Vốn là, hắn cho rằng do gia gia tự thân xuất mã, thu thập một cái Nhậm Thương Khung, bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không có nghĩ đến, đối phương đến địa vị lớn như vậy, đem gia chủ đều trấn trụ. Cơn tức này, thật sự khó đều. Gia gia, Thu Hào nghẹn ngào mở miệng, hàm răng toàn bộ bị hủy. Giờ phút này nhìn về phía trên giống như là cái cúi xuống lão hủ đến thiếu răng lão nhân. Vô cùng thê lương đáng thương. Chứng kiến âu yếm đến bảo bối cháu nội thảm trạng, Thu Lôi cũng là trong nội tâm oán khí tích úc. Cười lạnh nói, gia chủ, người có thể không nên quên. Nhậm Thương Khung là Thu Mãn Xương nhi tử đúng vậy. Nhưng hắn vẫn là họ Nhâm. Không họ Thu, đây cũng chính là nói đi. Cái này Thu Mãn Xương đến huyết mạch đã không hề tinh khiết. Dĩ nhiên bị thế tục huyết mạch điếm ô, dựa theo tổ truyền đến luật pháp. Bổn tộc là không thể cùng ngoại tộc thông hôn. Nếu không huyết mạch làm bẩn, cùng phản tộc không giống. Thu Lôi bắt lấy điểm này, gắt gao không tha. Đây là tổ tiên định ra tới quy củ, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Thu Thiên Minh nhướng mày. Cái này Thu Lôi thật sự quá không được nói. Hắn trăm phương ngàn kế bày ra tốt, đơn giản chính là được muốn bán cái người chuyện, lôi kéo Nhậm Thương Khung. Do đó ý đồ nói chuyện kết minh đến khả năng sinh. Đại trưởng lão Thu Lôi tốt hơn, vì giúp cháu của mình hả giận, mạnh nhưng chết cắn điểm này. Cố ý khuếch đại mâu thuẫn, kích phát mâu thuẫn, lại để cho người xuống đài không được mặt. Hào khí có chút xấu hổ. Nếu như Thu Lôi thật sao ôm huyết mạch làm bẩn, cái này một cái thiết luật, bọn họ cũng không còn triệt. Tất mạnh đây là tổ tiên định ra đến quy củ. Ngược lại Nhậm Thương Khung, cười lạnh liên tục, đừng làm sai rồi. Tựa hồ các ngươi tự nhận là thu ra đến huyết mạch rất là cao quý. Mở miệng một tiếng làm bẩn huyết mạch. Được rồi, Thu đại trưởng lão, ngươi có cái gì chiêu? Mặc dù phóng ngựa tới, vừa vặn thù mới một gì sổ sách. Mọi người cùng nhau tính tính. Cũng không biết, ngươi Thu đại trưởng lão, so với Đông Hoàng thì như thế nào? Thu Thiên Minh trong nội tâm trầm xuống. Ám đạo, thầm nghĩ, không tốt. Nhậm Thương Khung nếu như bởi vậy sinh nộ lời của kia kết minh một chuyện, cơ bản tự ngâm nước nóng. Trước mắt, bổn tông chủ là cùng mẫu thân tiến đến dò hỏi chí thân huyết mạch. Nhưng là vừa mới lại nghe nói đi, ta ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, thậm chí mẫu thân của ta một ít mạch toàn bộ chết hết. Thu đại trưởng lão, chuyện này, làm sao ngươi xem, bị Nhậm Thương Khung kia ánh mắt sắc bén chằm chằm vào. Thu Lôi không có tồn tại đến trong nội tâm bối rối. Nhậm Thương Khung, ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn vu oan lão phu không thành? Nếu như đại trưởng lão thanh bạch, vậy làm phiền ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Vì sao ban đầu ở đoạt kỳ cuộc chiến thời điểm, cũng chỉ có ta ngoại tổ phụ bọn họ nhất mạch toàn bộ vẫn lạc? Nhậm Thương Khung từng bước bước tiến, tựa hồ các ngươi đoạt kỳ cuộc chiến, không thể giết người là điểm mấu chốt a, giết hại đồng tộc. Cái này lại phải bị tội gì? Thu thị đầy mặt bi phẫn, nhớ tới của mình nhất mạch người toàn bộ chết hết, một lòng tìm kiếm đến chí thân, kết quả là lại là không còn một mống, không khỏi đến bi từ đó. Khóc thút thít, nghe được Nhậm Thương Khung nói lên vài thập niên trước đến thảm kịch. Thu Thiên Minh cũng là trong nội tâm chấn động. vài thập niên trước đến đoạt kỳ cuộc chiến. Xích Kỳ không để ý Tổ Luật đến ước thúc, vụng trộm đem Bạch Kỳ Thu Mãn Xương nhất mạch đến người toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Bực này đi ngược lại đến cử động, tại lúc ấy có thể nói là sóng to gió lớn. Nhưng Thu Lôi lợi dụng chính mình trưởng lão hội đại trưởng lão đến thân phận đem việc này cưỡng chế xuống tới. Xích Kỳ nhất mạch chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là càng phát ra lên như diều gặp gió. Cờ hàng cái này nhất mạch, trải qua lần kia đả kích sau, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cờ hàng đến danh hào, cũng là danh nghĩa, Thu Thiên Minh thân là một gia gia chủ. Lúc trước cố tình hỏi đến việc này, nhưng Thu Lôi tại trưởng lão hội người mạch cực lớn, thủ đoạn thông thiên, hơn nữa, trưởng lão hội còn có liên hợp buộc gia chủ đến năng lực. Cho nên Thu Thiên Minh cũng chỉ có thể thôi. Hôm nay, vài thập niên trước đến năm xưa nợ cũ lại lần nữa nhắc tới. Ở đây đến người trong nội tâm đều là ngũ vị trần tạp. Nhưng rốt cuộc là ai dưới ngàn những kia hung ác, mọi người lòng dạ biết rõ. Tu sĩ đến thế giới thật là tàn khốc, lớn đến nhất phương thế giới, nhỏ đến một cái lánh đời gia tộc, ai cũng chạy không thoát mạnh được yếu thua đến quy tắc. Thân là Xích Kỳ nhất mạch đến kỳ chủ, ngươi dám nói ngươi không có tham dự việc này. Nhậm Thương Khung gắt gao nhìn thẳng Thu Lôi, thanh âm như chun lôi mới vang lên, khí thế rộng rãi, cách trương.